529, dẹp yên thần xã. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, lòng trời lở đất, quang mang chiếu rọi nhân thế gian. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, mấy trăm đầu phi long cùng sáu xích dương trận kịch liệt va chạm, cuồn cuộn đến hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Bốn năm bên trong văn thần long phi thiên, hào quang màu tím mạn thiên phi vũ, giống như thế gian xinh đẹp nhất pháo hoa nở rộ. Quỷ dị như vậy thiên địa dị tượng, rung động toàn bộ thế giới. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, vô luận là thần thánh giáo đình giáo hoàng, hắc ám hội nghị nghị trưởng, đông doanh đảo quốc lục đạo tiên nhân, vẫn là hắn tuyệt đỉnh cường giả, đều ngay đầu tiên bắt được loại này đáng sợ khí tức. Mỗi một người bọn hắn đều vận chuyển thần thông, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên nơi này, nghĩ muốn biết rõ ràng đến tột cùng là người phương nào tại tiến hành giao chiến. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, phải biết, cấp số này cường giả đã có rất nhiều niên chưa từng kịch liệt như thế giao phong. Đánh một trận xong, chỉ sợ toàn bộ thế giới tình thế đều sẽ tùy theo phát sinh biến đổi lớn, bọn họ không thể không chú ý chiến đấu kết cục. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, oanh oanh oanh, như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, Tĩnh Quốc thần xã trên không hoàn toàn bị hào quang lóng ánh bao phủ, khủng bố năng lượng loạn lưu bốn phía khuấy động, toàn bộ địa ngục đều phảng phất muốn hoàn toàn vỡ nát cùng hủy diệt. Bài sơn đảo hải lực lượng hướng về bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà đi, những nơi đi qua hủy diệt hết thảy ngăn cản. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, nơi này biến thành ngọn nguồn hủy diệt, từng đạo sáng chói hào quang lóa mắt không ngừng từ nơi này bạo phát, hướng về bốn phía cuồn cuộn. Lấy Tĩnh Quốc thần xã làm trung tâm, phương viên trong vòng 500 thước, lại trong nháy mắt bị san thành bình địa. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, làm hết thể bình tĩnh trở lại về sau. Phi hệ NDA vừa cờ Na Y chỉ còn lại có một cái Tĩnh Quốc thần xã. Hắn địa phương tựa như là vừa vặn bị đạn đạo cày qua ba lần, không có một ngọn cỏ, biến thành phế tích, hàng trăm hàng ngàn nhà dân biến mất không còn tăm hơi vô tung. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, đây chính là cấp SS. Dị năng giả giao phong chỗ sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Đây cũng là vì sao phong hành thiên mỗi lần cùng người động thủ, đều sẽ lựa chọn đem chiến trường chuyển rời đến cao mở ý ngang nở thừa cờ khoảng trống nguyên nhân. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, quá bất khả tư nghị, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Lúc này, giờ giả cụ lạ. Dịch xuất hiện ở phong hành thiên đầu vai, không thể tin được nhìn trước mắt một màn này, nói, tiểu gia hỏa kia vợ ơ y ma có thể trong khoảng thời gian ngắn có được như thế sức chiến đấu kinh khủng. Các ngươi hoa hạ thật sự là nhặt được bảo bối. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, cái gì gọi là nhặt được bảo bối, hắn bản chính là chúng ta người Hoa. Phong hành thiên mang theo đắc ý nói ra. Hắn tự nhiên không thể lại đem Lâm Phong lai lịch chân chính cáo chi dở dạ cụ lạ. Dịch, đây là một cái thiên đại bí mật. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, vốn là người Hoa ta nhìn không thấy đến đi. Dở dạ cụ lạ. Dịch cười lạnh. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, tiểu tử này năng lực cùng này lục đạo có quá nhiều tương tự địa phương. Người có nghĩ tới hay không, tiểu tử này là một cái đông doanh như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, giờ giả cụ lạ. Dịch, nếu như ngươi không muốn bị ta ngâm mình ở trong buồn cầu lời nói, tốt nhất cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Phong hành thiên thăm thẳm nói ra. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, lúc này, giờ giả cụ lạ. Dịch trên mặt xanh lét, cũng không dám lại nói chuyện. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, hắn là bất tử chi thân, phong hành thiên vô pháp giết chết hắn. Nhưng là, nếu như phong hành thiên tựa nờ dê hắn ngâm ở trong bồn cầu, hoặc là chìm vào hố phân bên trong, hắn còn không bằng trực tiếp chết thống khoái. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, phong cục trưởng, ta tìm tơ y kết giới khe hở. Chúng ta đi. Lâm Phong như thiểm điện đi vào phong hành trời sắp trước, kéo lại phong hành thiên ý lìa tay áo, hướng phía dưới đáp xuống. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, phong hành thiên không có kháng cự, mặc cho Lâm Phong dẫn dắt đến hắn bay xuống qua. Hắn đối với Lâm Phong có tuyệt đối tín nhiệm. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP, không tốt. Bọn họ đột phá vào kết giới bên trong. Thiên đạo Hoắc lập tức đứng người lên. Một đôi cựu câu ngọc dị nệ gẳng xuyên thấu qua sáng chói màn sáng, liếc mắt liền thấy Lâm Phong cùng phong hành thiên. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Cùng lúc đó, Lâm Phong và phát hiện Thiên Đạo Khôi Lỗi cùng hắn 5 người. Hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng trong khoảnh khắc biến mất. Hắn tạm thời còn không muốn bại lộ chính mình hàng hiệu nhất, bởi vì hắn sợ lục đạo sẽ liều lĩnh điên cuồng đánh giết hắn. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Đáng chết Trung Quốc người nạp mạng đi, Thiên Đạo giống to một tiếng. Hắn ma nhờ me huy động hữu trưởng, hướng phía Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên phương vị đập tới. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Thần là Thiên Trinh, như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Trong chốc lát, một cô không thể chống cự báo tát đối diện đánh tới, khủng bố vô biên. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Không gian chuyển di, Phong Hành Thiên song tay huy động, lạnh lùng nói ra. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Trong khoảnh khắc, Phong Hành Thiên hòa Lâm Phong hai người di hình hoán vị, lập tức đi vào Thiên Đạo hậu phương số ước lượng 10 me tờ địa phương, thoải mái tránh thoát Thiên Đạo công kích. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Đi Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên hai người liếc nhau, cấp tốc hướng phía Tĩnh Quốc thần xã bên trong đi đến. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Không tốt, Thiên Đạo Khôi Lỗi thấy thế kinh hãi, lập tức quay người hướng phía Tĩnh Quốc thần xã bên trong đuổi theo. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Đây chính là Đông Doanh Đảo Quốc Tĩnh Quốc thần xã sao? Lâm Phong lúc này đưa lưng về phía Thiên Đạo Khôi Lỗi, tự nhiên không có gì cố kỵ, mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng. Hắn giật mình phát hiện, trong này tựa hồ có một loại quỷ dị lực lượng ở ngăn trở hắn nhãn lực nhìn rõ. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Không thể không nói, Tĩnh Quốc thần xã lịch sử cực kỳ lâu đời, lối kiến trúc cũ kỹ, đi ở bên trong, tựa như là dòng chơi ở cổ lão Đông Doanh Quốc. Bất quá, phong cảnh tuy đẹp, Lâm Phong lại không có bất kỳ cái gì thưởng thức tâm tư, có chỉ là hừng hực nộ hỏa cùng cừu hận ngập trời. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Phong cục trưởng, ta muốn đem nơi này toàn bộ hủy đi. Lâm Phong nhìn qua Phong Hành Thiên, lớn tiếng nói. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Cái này cảm giác có chút quá mức. Phong Hành Thiên trầm tư chỉ chốc lát, nói, ta cảm giác vẫn là chỉ phá hủy cùng ta quốc gia có quan đông tây đi. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Phong cục trưởng, nơi này có một loại thần bí lực lượng ngăn cản con mắt ta lực lượng. Lâm Phong nói, ở nhiều như thế công trình kiến trúc bên trong tìm kiếm mục tiêu, có thể nói là mò kim đáy biển. Ta nhiều nhất còn có thể duy trì 3 phút chiến đấu lực. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Nhiều nhất 3 phút sau, Phong Hành Thiên khẽ cắn môi, quyết định, nghiêm nghị nói, toàn bộ cho ta phá hủy. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Tốt, ha ha ha. Lâm Phong hạ hạ cười lớn nói. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận chi thuật. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Ông như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Theo Lâm Phong cường đại trả cờ dạ chấn động, trên bầu trời đại dương mênh mông lần nữa phát sinh biến hóa. Nước biển nhanh chóng ngưng tụ thành từng cây dài đến ra y 3 mét súng, ở ánh sáng chiếu rọi xuống lóe ra rét lạnh quan mang. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Siêu siêu siêu. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Trong chốc lát, nương theo lấy bén nhọn chói hai tiếng xé gió, vô số trường thương ùn ùn kéo đến xuống. Tựa như là lít nha lít nhít băng bạc, đúng là muốn đem toàn bộ Tĩnh Quốc thần xã san thành bình địa. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. A, phá cho ta thần La Thiên Trinh. Thiên Đạo Khôi Lỗi cũng gấp. Hắn căn bản là vô pháp đuổi kịp có được không gian năng lực Phong Hành Thiên, lúc này lại thấy tình cảnh này, lập tức liền vung tay lên, đối trên bầu trời đánh tới. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Cấp SS dị năng giả thi triển thần La Thiên Trinh, uy lực tuyệt đối là nghe rợn cả người. Trên bầu trời dày như mưa rơi trường thương lại trong nháy mắt bị phá hủy. Bất quá, Thiên Đạo Khôi Lỗi cũng không có cao hứng bao lâu, bởi vì đợt công kích thứ hai lại tới. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Thần La Thiên Trinh, mỗi một lần thi triển nhất định phải khoảng cách 5 giây. Lâm Phong biết tự nhiên rõ ràng, như thế nào lại không có lưu lại thủ đoạn đâu. Thế là, Thiên Đạo Khôi Lỗi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô số trường thương bắn rơi mà xuống, đem chọn cái Tĩnh Quốc thần xã bao phủ, bao trùm. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Rầm rầm rầm. Như bức SP, như bức SP, như bức SP, như bức SP. Đại địa không ngừng rung động, bùi đất tung bay,